Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 894. Thôn dân che giấu bí mật. Nếu băng, Ninh Hoan tâm cong lưng muốn đi ân ủi Lương Nếu Băng. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lương Nếu Băng đột nhiên đẩy ra Ninh Hoan tâm. Sau đó một người đứng dậy, bay nhanh chạy xa. Ninh Hoan tâm đứng ở tại chỗ, ánh mắt lập lòe. Chính mình vừa rồi hình như là nhắc tới thôn trưởng, còn có bồi thường Kim Môn Sơ, chẳng lẽ làm Lương Nếu Băng sợ hãi nơi chính là thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên sao? Ninh Hoan tâm thở dài một hơi. Lúc này Lương Nếu Băng đã chạy trốn không ảnh. Ninh Hoan tâm đành phải một người hướng khách sạn phương hướng chậm rãi đi đến. Chờ nàng trở lại khách sạn đại đường, vừa vào cửa liền thấy được Lưu Vân. Lưu Vân nhưng thật ra thực chăm chỉ. Lúc này những người khác đều nghỉ chưa đi. Rốt cuộc nơi này tuy rằng rất lớn, nhưng là căn bản không có khách nhân a. Liền đại lão bản đều lên lầu đi ngủ trưa. Bọn họ tự nhiên là có thể lười biếng, liền nhiều lười biếng trong chốc lát. Ninh tiểu thư, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Ninh Hoan tâm thân ảnh, Lưu Vân lập tức mỉm cười ứng đi lên. Đây là ngươi phòng tạp, là tưởng tiên sinh công đạo cho ngươi chuẩn bị tốt nhất phòng sách, không nghĩ tới tưởng tam thiếu như vậy có lương tâm a. Ninh Hoan tâm híp mắt nhàn nhạt cười. Ninh tiểu thư, kỳ thật lúc này Lưu Vân đột nhiên nhìn Ninh Hoan tâm, ánh mắt lập lòe. Ngươi là Ninh Hoan tâm đi? Ân, Ninh Hoan tâm sửng sốt. Khách sạn người tự nhiên sẽ không biết nàng tên, mà Lưu Vân lại biết. Xem ra nơi này rốt cuộc có một cái chú ý giải trí bát quái. Ân, là ta. Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật ta đã sớm nhận ra tới, nhưng là ta không dám mạo muội dò hỏi. Ninh tiểu thư, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Ta trước nay cũng chưa gặp qua minh tinh. Lúc này, Lưu Vân biểu tình thực kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong ánh mắt đều là quang mang. Hảo à, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Lúc này, Lưu Vân lập tức kích động mà cầm lấy chính mình di động, bày cái tư thế, cùng Ninh Hoan tâm tự chụp một chương ảnh chụp. Ninh Hoan tâm nhìn Lưu Vân di động, lại nhìn nàng ngược bài. Ngươi kêu Lưu Vân, ta xem ngươi tuổi không lớn, như thế nào sẽ đến nơi này đi làm? Không đi học sao? Khó được gặp được người trẻ tuổi, tự nhiên muốn nhiều lưu vài câu. Ta đã sớm không niệm thư, vẫn luôn ở trong thôn chiếu cố ra ra cùng nãi nãi. Lưu Vân nói lên cái này, ánh mắt lập lòe. Nàng cũng rất muốn đi học, nàng cũng thực chờ đợi đi ra thôn này, đi xem bên ngoài thế giới. Chính là nàng nếu là đi rồi, ra ra nãi nãi làm sao bây giờ? Nguyên lai là như thế này. Vất vả ngươi, các ngươi trong thôn không phải đã phát bồi thường kim sao? Những cái đó tiền không đủ các ngươi đi nghĩa huyện sinh hoạt sao? Ninh Hoan tâm thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện, Lưu Vân ánh mắt hơi đổi. Bồi thường kim cũng không đủ ra ra nãi nãi tiền thuốc men. Ninh tiểu thư, ta muốn đi vội, ngươi tùy ý đi. Nói, Lưu Vân xoay người, vội vàng rời đi. Ở cái này trong thôn, không có người nguyện ý nhắc tới kia bút bồi thường kim. Này rốt cuộc là vì cái gì? Thôn trưởng che giấu cái gì bí mật? Các thôn dân che giấu cái gì bí mật? Lại hoặc là nói, Thiên Nguyên tập đoàn cùng bọn họ cùng nhau ẩn tàng rồi cái gì bí mật? Ninh Hoan tâm nhìn Lưu Vân về tới quần áo lao động vụ trước đài, tựa hồ vì tránh cho chính mình tiếp tục truy vấn nàng, Nàng ở phục vụ đài bên kia có chút rối ren thu thập đồ vật. Ninh Hoan Tâm chỉ hảo xem chính mình trong tay phòng tạp. Cư nhiên cũng là tầng cao nhất phòng. Nàng xoay người hướng về thang máy kia đi đến. Nhìn Ninh Hoan Tâm ngồi thang máy lên lầu. Vẫn luôn làm bộ bận rộn Lưu Vân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi đứng thẳng thân thể. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Hoàng Hiểu Linh vừa lúc cầm cây lau nhà đi ngang qua khách sạn đại đường. Lưu Vân lập tức khẩn trương hướng về phía Hoàng Hiểu Linh vẫy vẫy tay. Hết chương.